Chương 212, Hạ bác sĩ thủ đoạn. Hạ Nhược Phi trực tiếp lấy ra nhất phía bên phải một cái bình sứ, lưu loát địa vặn ra nắp bình, sau đó trở về trước giường bệnh, một cái tay khác đưa về phía Tống Lao mang dưỡng khí mặt nạ. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Lương Hải Đào gào thét hướng tới Hạ Nhược Phi xông tới. Thế nhưng thân thể của hắn lại bị một con ma nhờ mẹ cánh tay ngăn lại. Ra tay chính là Tống Lao thiếp thân cảnh vệ Từ Võ, hắn vẹn vẹn duỗi ra một cái tay, liền miễn cưỡng địa đem Lương Hải Đào ngăn cản. Lương Hải Đào tàn nhẫn mà nhìn Từ Võ, nổi giận nói, Từ Võ, tránh ra cho ta, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi hiện tại đã nghiêm trọng trái với chữa bệnh kỷ luật, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Từ Võ ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Lương chủ nhiệm, các ngươi đã từ bỏ cứu rút, ta cho rằng để Hạ bác sĩ tiếp nhận thủ trưởng trị liệu, cũng không có vấn đề gì. Nói láo, Lương Hải Đào mắng to, ngươi tính là thứ gì, mau cút đi. Lương Hải Đào vừa mắng một bên dùng sức đẩy Từ Võ, thế nhưng Từ Võ như tháp sát. Bình thường lù lù bất động, Lương Hải Đào thân thể nhỏ bé với hắn căn bản không phải một cái lượng cấp. Bác sĩ Triệu, bác sĩ Trung, các ngươi lo lắng làm gì, còn không mau đi ngăn cản tên khốn kia, Lương Hải Đào quát. Trong phòng bệnh mặt khác hai cái bác sĩ bắt đầu đều kinh ngạc đến ngây người, nghe xong Lương Hải Đào gào thét bọn họ mới phản ứng được, vội vã hướng về giường bệnh phương hướng chạy đi. Cản bọn họ lại Từ Võ lớn tiếng quát lên. Hai tên chiến sĩ ở xung đột phát sinh thời điểm cũng đã vọt vào phòng bệnh. Bây giờ nghe Từ Võ mệnh lệnh, bọn họ liền một giây đồng hồ đều không do dự, lập tức cướp ở hai cái bác sĩ trước người, đưa tay ngăn cản bọn họ. Này hai tên chiến sĩ đến từ Tống Lao đã từng đảm nhiệm quân trưởng tập đoàn quân, lần này bọn họ toàn bộ trinh sát liền bị an bài ở đây đóng tiểu viện xung quanh, làm Tống Lao chuyên trách cảnh vệ bộ đội. Mà thân là Tống Lao thiếp thân cảnh vệ Từ Võ, một cách tự nhiên thành cái này liên đội trực thuộc lãnh đạo. Cho nên đối với Từ Võ mệnh lệnh, hai tên chiến sĩ không chút do dự nào ngay lập tức sẽ chấp hành. Lữ chủ nhiệm QNZ lớn tiếng nói, hết thể người đều không cho tới gần giường bệnh, không được quấy rầy Hạ bác sĩ trị liệu Từ Võ. Lại đi điều mấy cái binh lại đây. Lữ chủ nhiệm chỉ là tính cách trầm ổn, nhưng không phải do dự thiếu quyết đoán người. Tống Lao lui ra hạch tâm lãnh đạo chức vụ trước, Lữ chủ nhiệm liền trường kỳ đảm nhiệm Tống Lao thư ký. Ở đại nội hồng tường bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, nhân vật cao y na ho sẽ đơn giản, vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy đã không để ý mặt mũi, cơ hồ không có chút gì do dự liền làm ra quyết đoán. Rõ ràng Từ Võ lớn tiếng đáp, sau đó lớn tiếng ra lệnh, Lô tiểu đội trưởng, đem các ngươi lớp người toàn bộ điều lại đây, mang tới vũ khí phải hai tên chiến sĩ bên trong vị kia hạ sĩ lập tức đáp. Sau đó vị này Lô tiểu đội trưởng bước nhanh rời đi phòng bệnh. Mà một người khác chiến sĩ thì lại ghìm súng cảnh giác nhìn hai cái bác sĩ, hai người sợ đến căn bản không dám manh động. Bởi Từ Võ quả đoán phản ứng cùng Lữ chủ nhiệm đúng lúc hạ quyết tâm, toàn bộ cục diện lập tức liền bị khống chế lại. Hạ Nhược Phi quay đầu lại hướng Từ Võ nhếch miệng một cười nói, cảm tạ ngươi a chiến hữu. Từ Võ nghiêm túc thận trọng trên mặt QNZ hiếm thấy nở một nụ cười, bất quá hắn cũng không nói lời nào, chỉ là hướng Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu. Hạ Nhược Phi lại cho mặt rất lo lắng Điền Tuệ Lan một cái yên tâm ánh mắt, sau đó mới một lần nữa đem bàn tay hướng về phía dưỡng khí mặt nạ. Lúc này Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem mặt nạ hái xuống, trong một cái tay khác bình sứ tập hợp hướng về phía Tống Lao môi. Vẫn luôn ở nổi trận lôi đình Lương Hải Đào giờ khả cờ na y cháy lại yên tĩnh lại, hắn nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt trở nên hơi che lấp, hắn ở trong lòng hung tàn địa thầm nghĩ. Lấy xuống mặt nạ Tống Lão không sống hơn một phút, đến thời điểm hắn chính là trực tiếp chết ở trong tay ngươi, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Lữ chủ nhiệm, Điền Tuệ Lan, Từ Võ cũng đều không kìm lòng được địa nín thở. Mà giám sát máy móc báo động thanh lập tức cũng biến thành càng gấp gáp hơn lên, màn hình biểu hiện Tống Lão cơ thể sống trinh ở kịch liệt giảm xuống. Hạ Nhược Phi không chút nào hoang mang, hắn đem bình sứ bên trong cánh hoa trà lạnh từng điểm một từ Tống Lão trong miệng này đi vào. Dù cho là có tiểu một phần từ khỏe miệng lộ ra đến rồi, Hạ Nhược Phi QNZ không có đi quản kỳ hoa cánh hoa thành phần, chỉ cần ra rẻ tiếp xúc, liền có thể trực tiếp bị người thân thể tiếp thu. Hạ Nhược Phi đút non nửa bình chi sau mới một lần nữa vì là Tống Lao mang theo dưỡng khí mặt nạ. Sau đó hắn vặn chặt nắp bình, đem bình sứ phóng tới tủ đầu giường trên, tiếp theo không nhanh không chậm địa kéo qua một cái ghế ở trước giường bệnh ngồi xuống, đặt tay lên Tống Lao cổ tay. Ra dáng địa bắt đầu bắt mạch. Trong toàn bộ quá trình Hạ Nhược Phi đều 10 phân chấn định, hắn bắt mạch thời gian hơi lim di mắt, đối với sắc bén còi báo động QNZ mắt điếc hai ngơ. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, vừa nãy vị kia hạ sĩ Lô tiểu đội trưởng mang theo 8, chi nở cái súng ống đầy đủ chiến sĩ chạy tới phòng bệnh. Từ võ ra lệnh, Lô tiểu đội trưởng, lập tức tổ chức nhân viên cảnh giới, không có ta hoặc là lữ chủ nhiệm cho phép, bất luận người nào không được đến gần phòng bệnh phải tiếp đó. Từ võ nhìn một chút Lương Hải Đào nói nói, Lương chủ nhiệm, các ngươi mấy vị cu nở dê rời đi trước phòng bệnh đi bắt đầu từ bây giờ. Thủ trưởng trị liệu từ hạ bác sĩ tiếp nhận ta không thể rời đi. Lương Hải Đào lớn tiếng nói, chuyên gia chữa bệnh tổ là trung ương làm công tính trực tiếp hạ lệnh thành lập, một mình ngươi. Nho nhỏ cảnh vệ tham mưu có quyền gì giải trừ chức vụ của ta, có bản lĩnh ngươi liền hạ lệnh nổ súng bắn chết ta. Từ võ sầm mặt lại nói nói, Lô tiểu đội trưởng, lại đây mấy cái người, đem Lương chủ nhiệm bọn họ xin mời đi ra ngoài. Phải, Lô tiểu đội trưởng lớn tiếng đáp. Hắn vung tay lên, lập tức lại đây 2 tên chiến sĩ, hướng về Lương Hải Đào tiến tới gần. Các ngươi muốn làm gì, có còn hay không tổ dệt kỷ luật tính? Lương Hải Đào nổi giận nói. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn họ mới sẽ không quản. Lương Hải Đào kháng nghị, hai người hai bên trái phải giá ở Lương Hải Đào cánh tay, liền muốn ra bên ngoài tha. Lúc này, vẫn nhắm mắt bắt mạch Hạ Nhược Phi mở mắt ra, mở miệng nói nói, quên đi, để bọn họ ở lại đây đi, mấy vị này không phải mắt cao hơn đầu. Không lọt mắt trong chúng ta y lý sao, liền để bọn họ mở mang chung y lý. Thủ đoạn chiến sĩ đem trừng cầu ánh mắt tìm đến phía Từ Võ. Từ Võ liếc nhìn Hạ Nhược Phi, sau đó khẽ gật đầu, ra hiệu bọn họ dựa theo Hạ Nhược Phi làm. Liền 2 tên chiến sĩ ngay lập tức sẽ buông ra Lương Hải Đảo, lùi tới cửa cảnh giới. Hiện ở ngoài cửa đã tụ tập không ít chữa bệnh tổ bác sĩ hộ sĩ, bất quá bọn hắn đều bị ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài, căn bản không nhìn thấy trong phòng chuyện gì xảy ra. Từng cái biểu hiện căng thẳng nghị luận sôi nổi. Lương Hải Đào sửa lại một hồi bị các chiến sĩ vò nát bạch đại quái, cười gần đối với Hạ Nhược Phi nói nói, thử ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi a, còn trung y lý thủ đoạn thủ trưởng cơ thể sống trinh cũng đã giảm xuống đến. Nói đến đây thời điểm, Lương Hải Đào thật giống đột nhiên bị người chặn lại hết hầu giống như vậy, lập tức ngừng lại. Ánh mắt của hắn trừng trừng địa nhìn chằm chằm giám sát máy móc màn hình, đầy mặt không thể tin tưởng. Liền dường như nhìn thấy quỷ.